Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2442, đem thế giới này vén cái úp sắt. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng là cái tâm tạng lớn người, giống hắn này chủng loại hình người, càng là đến thời điểm then chốt liền việt ổn bởi vì tâm tạng năng lực chịu đựng đủ mạnh, cho nên gặp gỡ một chút khoa trương sự tình cũng không hiểu ý lý sập bàn, ngược lại có thể cắn răng làm ra một chút tận lực lựa chọn chính xác muốn tại thiên kiếp thế giới bên trong hủy diệt. Thể lỏng kim loại Tống Thư Hàng lựa chọn kỳ thật không nhiều. Bởi vì rất nhiều ngoại viện thủ đoạn không cách nào vận dụng. Hạch tâm thế giới cũng vô pháp mở ra, bị hạn chế. Trừ khắc kim nhất kích bên ngoài, có thể tạo được hiệu quả có. Nhân quả đao, cùng hắn vốn là muốn dùng để đối phó. Béo cầu đại lão tiểu hào phân thân, thánh viên luyện giới. Không biết bạch một, số 33 tạo thành phong ấn thủ đoạn, nhưng là nhân quả đao, là chúa tể cấp, đao pháp, không có hắc long thế giới. Cổ U, nhân quả thương phụ trợ, dựa vào chính Tống Thư Hàng lực lượng đi thúc giục lời nói, nhân quả đao uy lực rất không ổn định. Vận khí tốt nói không chừng có thể mượn nhờ đến mấy vị đại lão tiền bối lực lượng, vận khí không tốt cái gì đều chạm không ra. Muốn ổn định phát huy ra, nhân quả đao, uy lực cần chờ Tống Thư Hàng. Tô Chân nói chuyện phiếm, tiên phú tiến thêm một bước cường hóa cùng vật trang sức đại lão ở giữa liên hệ. Hiện tại đối mặt chỉ có một kích cơ hội, tình huống dưới, phát huy không ổn định, nhân quả đao, không cách nào gánh vác lên chủ công trách nhiệm. Mà thánh viên luyện giới, không biết bạch một, số 33 phong ấn thủ đoạn, bị giới hạn. Thiên kiếp thế giới, hạn chế còn cần, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, phối hợp ở giữa biến số quá nhiều. Vạn nhất thao tác không thích đáng, cho thể lỏng kim loại, thiên chi tử cơ hội, đối phương liền sẽ thừa cơ phá cục thoát đi. Cho nên, tỉnh táo ngẫm lại, lúc này thích hợp nhất thủ đoạn, chỉ có khắc kim nhất kích. Vừa vặn Tống Thư Hàng trong tay vừa nhiều một nhóm thiên tài địa bảo, nửa người số 2 trở về lúc cũng nhiều một nhóm sửa chữa. Âm ảnh thánh địa, tài liệu quý hiếm, lại thêm trong tay hắn có một chương chân quý, năm gãy yêu đãi khoán. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thư Hàng nhanh chóng hạ quyết tâm. Bảo vật không có, có thể kiếm lại. Cái này quỷ gì, thiên chi tử, nếu là chạy, liền thật không có. Khác, Tống Thư Hàng ở trong lòng bi tráng gầm rú, vòng tay pháp khí, bên trong chân tàng thiên tài địa bảo, vừa tới tay không lâu linh thạch sửa chữa. Âm ảnh thánh địa, tài liệu quý hiếm toàn bộ bị tế ra, đồng thời tấm kia, năm gãy yêu đãi khoán, cũng xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay thần kích pháp thuật kích hoạt. Tống Thư Hàng tóc từng chiếc hướng lên đứng đấy, nhiễm lên một tầng đất hào kim nhan sắc. Một đôi quang dực hiển hiện, quang dực cánh ở giữa có một con. Con mắt ngưng tụ thành hình, con mắt này lại cùng Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn cộng minh cường hóa, khắc kim nhất kích hiệu suất. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Tống Thư Hàng miệng niệm tự sáng tạo chú văn, trong tay hắn tất cả thiên tài địa bảo, linh thạch sửa chữa vật liệu hóa thành một đạo sông lớn dòng lũ, dung nhập vào giữa song trường. Mỗi nhiều một kiện bảo vật dung nhập Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay lực lượng liền càng cường đại một điểm. Lực lượng mỗi cường đại một điểm Tống Thư Hàng hai tay run rẩy tần suất liền sẽ tăng lên một điểm. Năm gãy yêu đãi khoán, góc truyện audio.com, cuối cùng, hắn đem tấm kia yêu đãi khoán cũng vùi đầu vào thần kích chùm sáng. Cũng không biết chương này năm gãy yêu đãi khoán như gì tính toán. Là có thể thay hắn chắc lần này, khắc kim nhất kích tiết kiệm một nửa thiên tài địa bảo. Lại hoặc là tăng cường một lần uy lực công kích. Tống Thư Hàng hiện tại nội tâm phi thường mâu thuẫn, hắn tức hy vọng là cái trước có thể vì hắn tiết kiệm một nửa vật liệu. Vừa hy vọng là cái sau tăng cường một lần uy lực có thể bảo chứng nhất cử xóa bỏ. Thiên chi tử, oanh, theo chương này năm gãy yêu đãi khoán dung nhập Tống Thư Hàng song trường ở giữa năng lượng tăng vọt mơ hồ trong đó có thể cảm ứng ra trong lòng bàn tay thần kích uy lực gấp đôi dâng lên, là cái sau. Đau lòng đến không thể thở nổi, Tống Thư Hàng lần này trên thần kích đầu nhập tài phú, phi thường khổng lồ. Dùng, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, từ, cửu châu nhất hào quần. Tiền bối nơi đó đổi lấy bảo vật trừ bỏ tán tài rơi một nhóm kia bên ngoài còn lại đại bộ phận đều bị đầu nhập trong đó hiến tế. Tống Thư Hàng chỉ còn sót lại một phần nhỏ thiên tài địa bảo ở hạch tâm thế giới, làm đệ tử đúc pháp khí cần thiết. Mặt khác, sửa chữa, âm ảnh thánh địa, bảo vật mặc dù chỉ có một túi càn khôn, nhưng chất lượng cực cao. Theo lúc trước âm ảnh lĩnh chủ suy tính, sửa chữa, âm ảnh thánh địa, cần có đại giới, hẹn tương đương công đức xà mỹ nhân đỉnh đầu bình thiên quan, hẹn tương đương Tống Thư Hàng lần trước hướng bạch tiền bối mượn một không gian pháp khí bát cửu phẩm linh thạch. Nhiều như vậy bảo vật, tấm kia năm gãy yêu đại khoán, chắc lần này, khắc kim nhất kích uy lực cường đại đến khiến vạn vật run rẩy ngạt thở. Cũng khiến Tống Thư Hàng đau lòng đến run rẩy ngạt thở. Mặt khác, có cái rất trùng hợp sự tình. Từ khi Tống Thư Hàng học được khắc kim nhất kích tận diệt gia sản thi triển một chiêu này, lúc thụ thuật đối tượng đều cùng béo cầu đại lão có quan hệ. Tại Nho gia lúc Tống Thư Hàng dùng âm ảnh thánh địa, triệu hồi ra Nho gia thánh nhân chấp niệm phụ thể, cuối cùng gạt ra mình tất cả gia sản, thi triển khắc kim nhất kích đem béo cầu đại lão hóa thân oanh bạo. Trận chiến kia đặt vững Tống Thư Hàng tại Nho gia địa vị đặc thù, cũng làm hắn thất thân, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Nhưng đúng lần trước tại Từ Tiên đạo phòng tối, bên trong chạy trốn lúc Tống Thư Hàng lần nữa ép khô mình chỉ có toàn bộ gia sản, thi triển khắc kim nhất kích giận đổi. Tiên đạo di thuế cầu táng ra bại sản, chạy thoát. Lần này, thật vất vả liễm tụ một nhóm bảo vật Tống Thư Hàng, lại một lần nữa đem miệng túi của mình ép khô, dùng khắc kim nhất kích đối béo cầu thiên đạo chuẩn bị ở sau. Thiên chi tử, ba lần khác biệt khắc kim nhất kích phân biệt đổi cựu béo cầu thiên đạo di thuế cầu thiên đạo cầu. Béo cầu đại lão tuyệt đối là Tống Thư Hàng túi khắc tinh, ngươi để tâm ta đau đến không thể thở nổi, ta liền để ngươi nhục thân ngừng thở. Khắc kim nhất kích, thần kích, Tống Thư Hàng thanh âm tự mang cổn lôi hồi âm hiệu quả quanh quẩn khắp cả thiên kiếp thế giới. Sở các chủng ngốc mao có thể nghe ra Tống Thư Hàng một tiếng này gầm rú bên trong, loại kia. Tê tâm liệt phế, thảm liệt, oanh, đầu ngón tay hắn lực lượng hóa thành trắng lóa quang mang, chợt lóe lên, hung hăng đánh về phía bốc lên khói trắng. Thiên chi tử, góc truyện audio.com, giờ khắc này, giữa thiên địa trừ đạo này trắng lóa quang mang, không gặp lại cái khác. Quang mang những nơi đi qua, vạn vật chôn vùi, toàn bộ huyền thánh thiên kiếp thế giới chấn động kịch liệt, lôi hải tiêu tán, kiếp vân bạo phá. Giống như tận thế, thể lỏng kim loại, thiên chi tử, bị quang mang đánh trúng, cùng nó bên người không gian cùng một chỗ bị xé thành mảnh nhỏ, lại bị quang mang bạo tạc thôn phệ, thần kích dư uy tại bát phẩm huyền thánh quanh quẩn trong không gian, thật lâu không tiêu tan. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại một kích này bên trong bình yên vô sự. Mục tiêu diệt sạch sao? Sở các chủ ngốc mao lên tiếng hỏi, nàng đã trải qua không cảm ứng được mục tiêu tồn tại. Tống Thư Hàng thu tay lại chỉ, hắn mở ra mình. Tô Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu, đinh, hảo hữu của ngươi, sổ đen 2, thành viên, thiên chi tử, đã tử vong. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, hắn mở miệng chuẩn bị nói cho sở các chủ ngốc mao cái tin tức tốt này. Nhưng ngay tại hắn há miệng thời điểm, bát phẩm huyền thánh không gian, nổ. Bát phẩm thiên kiếp không gian rốt cục chịu không được cái này ủy khuất, nguyên địa bạo tạc. Tống Thư Hàng, tại một ngày này, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh, vô tình hất bản, sáng tạo ra mới độ kiếp ghi chép cùng lịch sử. Con hàng độ kiếp mà bình thường đờ si sao? Không thể, không thể, dù sao đời này cũng là chuyện không thể cách chương.